Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 Tống Nhân Tài tới. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người nói dối bản lĩnh thật sự không cao. Đừng nói Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết đám người một lỗ tai liền nghe ra hai người toàn đang nói dối. Chính là Uông Tiêu Mai đều một chút cảnh giác đến Mụ Mụ cùng Túc Thẩm Thẩm đang nói dối, Mụ Mụ. Tiểu Mai hôm nay cũng muốn ăn tố, Tiểu Mai hôm nay đặc biệt muốn ăn yêm trứng gà. Còn có tàu phở, Uông Tiêu Mai đem chính mình kia chén cà ri cùng với canh gà cũng cống hiến đi ra. Ngoài, đẩy đến cái bàn trung ương, Tiểu Mai, ăn ngươi, ngươi cái con nít con nôi ăn cái gì tố, không nghĩ trường cao cái. Trường sức lực đánh tang thi Túc Như Thuyết vội uống trụ Uông Tiêu Mai. Đem chính mình chén đẩy ra đi, cợt nhà nói, mẹ, Uông A Di, ăn ta cũng muốn ăn tố, Như Thuyết ngươi ăn cái gì tố. Đi thủy hán cứu hoác thượng giáo liền ngươi nhất vất vả. Tiêu hao lớn nhất, ngươi nhìn trên người của ngươi này thương, đều còn không có hảo nhanh nhẹn, tới lão bà, đại tỷ ăn ta mới là hôm nay nhất muốn ăn tố người, thôi đi. Lão Uông, liền ngươi còn ăn chay, bình thường liền ngươi ăn thịt ăn đến nhất hoan, vẫn là làm Như Thuyết mẹ, cùng muội tử ăn ta này phân đi, nói ra không sợ các ngươi chê cười. Trường như thế tập thể trước nay liền không ăn qua cái này kêu cái gì cà ri. Này mùi vị chỉ là nghe, ta liền cảm thấy sặc cái mũi, khẳng định ăn không quen. Hơn nữa không tin các ngươi hỏi Tiểu Húc, ta ăn thịt gà, uống canh gà dị ứng, toàn thân khởi tiểu hồng bệnh sởi, Lý Bưu cũng tìm lấy cớ đem chính mình kia phân cà ri. Còn có canh gà nhường ra tới, đúng không, Tiểu Húc, Lý Bưu mượn sức nhi tử giúp hắn lấp liếm, Lý Húc dùng sức gật đầu, đỏ lên mặt đi theo phụ thân phụ họa, thím, a di. Ta cùng ta ba đều ăn gà dị ứng, Lý Húc cũng đem cà ri. Cùng chính mình kia phân canh gà nhường cho Uông A Di cùng với Túc Mụ Mụ trên bàn mọi người ngươi. Đẩy ta xô đẩy, thật náo nhiệt, ai cũng không chịu ăn mảnh. Toàn la hét muốn đem thuộc về chính mình kia phân cà ri. Còn muốn canh gà nhường ra đi, một bàn người chỉ có Khúc Hy Thụy cùng mọi người đều không hợp nhau. Khi thì ăn cơm. Khi thì ăn canh, như là căn bản là chưa từng nghe thấy mọi người lễ nhượng nói chuyện, các ngươi như thế nào phi. Không chịu tin, ta cùng nàng Uông A Di thật ăn trước qua, nên không phải là các ngươi ghét bỏ ta cùng nàng Uông A Di tay nghề. Không muốn ăn đi, chê ta hai nấu cơm khó ăn, hành đi, ăn xong này đốn, ngày mai đôi ta còn không hầu hạ các ngươi này đàn khó hầu hạ ra đâu. Ngày mai các ngươi liền chính mình xuống bếp nấu cơm ăn đi. Ta cùng nàng Uông A Di đi tiếp nhiệm vụ. Chúng ta thế các ngươi đến bên ngoài sát tang thi đi, không phải. Mẹ, không phải cái gì. Dù sao các ngươi hôm nay nếu là không chịu ngoan ngoãn đem ta cùng nàng Uông A Di làm đồ ăn canh. Đều ăn tịnh uống xong. Về sau các ngươi liền ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài sát tang thi. Về sau này sát tang thi việc. Liền đều là ta cùng nàng Uông A Di, đối Túc Mụ Mụ. Còn có Uông A Di tới nói Túc Như Thuyết đám người là bọn họ nhà này trụ cột. Việc không có thể dường, có ăn ngon, chẳng sợ chính mình ăn không được, cũng tuyệt không có thể mệt trụ cột nhóm mơ siêu Túc Mụ Mụ này một tiếng. Một chút đem lễ nhượng mọi người đều nhiếp ở Tiểu Khúc. Túc Mụ Mụ vừa rồi đối mọi người giống xong. Liền thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc từ sofa đứng lên. Túc Mụ Mụ còn đương Khúc Hy Thụy cũng muốn đem phân đến đồ ăn. Nhường cho nàng cùng Uông A Di, không cấm thầm nghĩ nếu là Khúc Hy Thụy làm, nàng cùng Uông A Di chỉ sợ thật đúng là ngăn không được. Không dễ làm a, nhưng mà Túc Mụ Mụ suy nghĩ nhiều. Khúc Hy Thụy là ăn xong rồi, phải đi Tiểu Khúc, không ở ngồi một lát. A Di tẩy cho ngươi dưa chuột cùng cà chua ngươi còn không có ăn đâu, Khúc Hy Thụy đứng dậy. Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai toàn đi theo đứng dậy, vội vì Khúc Hy Thụy bổ ra con đường, cùng Khúc Hy Thụy thông hành. Khúc Hy Thụy phải đi, Túc Mụ Mụ không cấm ra tiếng giữ lại, SP, nhưng mà Khúc Hi Thụy một câu không nói. Đã là đi đến trước cửa, vặn khai cửa phòng, hờ hững đi ra môn đi, Đại Hắc thấy Khúc Hi Thụy phải đi. Túng đến cùng cái gì dường như, Khúc Hi Thụy đi tới cửa, Đại Hắc kẹp chặt cái đuôi, xám xịt mà tránh đi Khúc Hi Thụy, chạy chậm đến Lý Húc chân bạn, xúc ở Lý Húc dưới chân, một đôi ngăm đen mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Khúc Hi Thụy rời đi bóng dáng. Thẳng đến nhìn theo Khúc Hi Thụy rời đi, Túc Như Tuyết tức giận đến tưởng bạo thô khẩu. Nhưng mà nàng nào dám đắc tội Khúc Hi Thụy, chỉ phải bóp nắm tay, nhìn theo Khúc Hi Thụy rời đi, nha, đáp ứng cấp tiểu Khúc miến, Túc Mụ Mụ đột nhiên nhớ tới. Như Tuyết, mau, đem miến cấp tiểu Khúc đưa đi, Túc Mụ Mụ lập tức chạy đến phòng bếp. Bắt đem không xử lý quá miến khô điều cất vào túi tiền. Trở lại phòng khách, giao cho nữ nhi, đốc xúc nữ nhi đuổi theo Khúc Hi Thụy, cấp Khúc Hi Thụy đưa đi, mẹ Túc Như Tuyết thật là không nghĩ làm Khúc Hi Thụy ăn xong rồi. Lại từ trong nhà đâu đồ vật đi, nhưng mà Túc Mụ Mụ lại khăng khăng muốn Túc Như Tuyết nhất định phải đem miến giao cho Khúc Hi Thụy. Thấy nữ nhi như là không lớn vui, Túc Mụ Mụ một cái ánh mắt vọt tới, Túc Như Tuyết lập tức tựa như đại hắc giống nhau nhận túng. Tiếp nhận mụ mụ truyền đạt trang có miến bao ni lông, vọt tới dưới lầu, đuổi theo Khúc Hi Thụy, nhưng mà chờ Túc Như Tuyết đuổi tới dưới lầu khi. Dưới lầu đã là không có Khúc Hi Thụy bóng dáng, Hoàng Bác mở ra hãn mã cũng không thấy, này cũng không phải là nàng không nghĩ làm Khúc Hi Thụy ăn xong bọc đi. Mà là Khúc Hi Thụy đi được cấp, không đâu trụ, trách không được nàng, Như Tuyết, Túc Mụ Mụ từ trong phòng ra tới. Thăm thân mình, hướng dưới lầu xem, thấy nữ nhi trong tay cầm trang có phen bao ni lông, mà dưới lầu Khúc Hi Thụy cập Khúc Hi Thụy xe đã là đi rồi. Mẹ, lần sau rồi nói sau, Túc Như Tuyết hướng mụ mụ phất tay nói, hảo. Thượng, Túc Mụ Mụ vừa rồi xuất khẩu, dục kêu nữ nhi lên lầu, liền thấy một mặt thân ảnh mãnh chiều nữ nhi đánh tới. Túc Mụ Mụ thậm chí không kịp nhắc nhở nữ nhi để ý. Liền thấy Túc Như Tuyết nhanh chóng làm ra phản ứng, người tới bị Túc Như Tuyết bắt lấy cánh tay. Hung hăng mà quăng ngã bay đi ra ngoài, Túc Như Tuyết. Người thật to gan, liền ta thủ hạ binh đều dám đánh, có phải hay không tưởng ai súng. Nghe được người tới thanh âm, Túc Như Tuyết một chút liền nhận ra tới. Người tới lại là Tống Nhân Tài. Chỉ là Tống Nhân Tài không hảo hảo nhà hắn mang theo. Chạy bọn họ nhà ngang làm gì tới? Tống Nhân Tài binh nhào hướng nàng mục đích, chẳng lẽ là, không, đương nhiên không phải, biết là Tống Trung giáo người, ta sao có thể thượng thủ đánh đâu? Này không phải sát tang thi sát thói quen sao? Túc Như Tuyết ngươi nên không phải tưởng nói, ta binh nên may mắn ngươi đặc sao trong tay không cầm đao đi. Bằng không ta người hơn phân nửa sẽ bị ngươi trực tiếp trở thành tang thi cấp một đao chém. Chết hiểu lầm Tống Trung giáo. Ta này thật là thói quen, phóng đặc sao thí. Đường căn cứ là đặc sao chết a. Trong căn cứ có thể có tang thi. Ta xem là ngươi sợ người đoạt trong tay sách đồ vật mới là. Ngươi trong tay sách cái gì? Lấy tới cấp ta nhìn xem ơ siêu Túc Như Tuyết biết nàng lần này khẳng định là muốn tài Tống Nhân Tài. Trong tay, bị Tống Nhân Tài nhìn đến trong tay sách miến, trong tay miến tuyệt đối là muốn giữ không nổi, nhưng mà miến giữ không nổi liền, cùng lắm thì khiến cho Tống Nhân Tài lấy đi hảo, coi như bị chó cắn, tổng không thể lại cắn trở về đi, nhưng trên lầu trong nhà còn có một bàn ngon miệng cơm chiều đâu. Kia một bàn đồ ăn, bọn họ ăn còn chưa đủ phân đâu, mới tiễn đi Khúc Hi Thụy. Quyết không thể lại tiện nghi Tống Nhân Tài, mẹ, Tống Trung giáo tới, Túc Như Tuyết sơ lên gương mặt tươi cười. Hướng mẫu thân đánh ám hiệu nói. Hết chương.